Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Vân Ẩn Sứ Đoàn. Từ đệ tam Hokage nơi đó sau khi rời đi, Chutetsu Senmei lập tức cùng Hyuga bộ tộc thông khí nếu như đệ tam Hokage để Hyuga bộ tộc đi tìm hiểu Akatsuki tình báo, nhất định phải đúng lúc thông báo chính mình. Đồng thời không muốn quá nhiều thâm nhập điều tra Akatsuki tình báo Hyuga Hayashi mặc dù có chút không rõ Bạch Hiểu tổ chức đến tột cùng là một cái ra sao tổ chức. Dĩ nhiên sẽ khiến cho Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage coi trọng thế nhưng từ Chutetsu Senmei. Trong lời nói, Hyuga Hayashi biết rõ. Chutetsu Senmei chuẩn bị đối với đệ tam Hokage ra tay Raigan là một cái trọng yếu tình báo. Chutetsu Senmei không muốn tin đệ tam Hokage sẽ không kiêng kỵ, không động tâm mà ở Konoha, có thể trợ giúp đệ tam Hokage điều tra Akatsuki tình báo. Đơn giản cũng chính là ám bộ, Root, Hyuga bộ tộc, Aburame bộ tộc các loại số ít tinh thông tìm hiểu tình báo thế lực Shimura Danzo đã ở Nagato. Raigan lên bị thiệt thòi. Hắn không thể lại đi trêu chọc như vậy một cái khủng bố cường giả hơn nữa từ cửu vĩ sự kiện đến xem. Shimura Danzo khẳng định cùng mặt nạ Obito có liên hệ. Không phải vậy mặt nạ Obito không thể biết Uzumaki Kushinai dự tính ngày sinh vì lẽ đó Chutetsu. Senmei kết luận. Shimura Danzo ở Akatsuki chuyện này nhất định sẽ ứng phó rồi sự như vậy đệ tam Hokage có khả năng thuyên truyền. Đơn giản liền còn lại ám bộ cùng Aburame bộ tộc nhưng nếu như Hyuga Hayashi có thể cùng Aburame bộ tộc trước đó thông tức giận, đệ tam Hokage có thể thuyên truyền sức mạnh. Cũng chỉ còn sót lại ám bộ tuy rằng như thế làm có chút xin lỗi ám bộ ninja. Nhưng này không thể nghi ngờ là một cái đập đệ tam hy vọng cơ hội đệ tam Hokage ở trong thôn quyền. Lên tiếng quá nặng, chuyện này đối với Chutetsu Senmei tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt đương nhiên. Nếu như đệ tam Hokage có thể tiếp tục ẩn nhẫn, chỉ là trong bóng tối điều tra Akatsuki, như vậy Chutetsu Senmei mưu kế cũng không thể được xính nhìn ở trong sân nỗ lực tu hành Kimimaro. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm tính toán trở lại quá mấy năm. Một khi Kimimaro tư tưởng định hình, liền lập tức đem Kimimaro đưa vào ám bộ mà trước lúc này. Chutetsu Senmei nhất định phải làm cho Kimimaro sâu sắc biết được đệ tam Hokage phúc hắc. Chỉ có mình mới là chính nghĩa một phương. Bảo đảm không cho Kimimaro chịu đến đệ tam Hokage đầu độc ám bộ là Hokage trực thuộc quân lính. Nhất định phải xếp vào tiến vào nhân thủ mới được Konoha sinh hoạt trước sau như một bình tĩnh. Mãi đến tận Vân Ẩn thôn nghị hòa sứ đoàn đi tới Konoha. Cái này yên tĩnh thôn nhỏ mới lần thứ hai náo nhiệt lên. Chutetsu Senmei không có đi Konoha cửa lớn, nghênh tiếp Vân Ẩn thôn sứ đoàn. Thế nhưng sau khi hết thảy hội nghị, đệ tam Hokage đều yêu cầu Chutetsu Senmei nhất định phải ở đây. Chutetsu Senmei là Vân Ẩn thôn chiến bại tội khôi họa, cũng là Vân Ẩn thôn kiêng kỵ nhất người. Chỉ cần Chutetsu Senmei ở đây, cho dù Vân Ẩn sứ đoàn như thế nào đi nữa hung hăng, cũng phải kiêng kỵ một hồi. Chutetsu Senmei thái độ thường thường. Chutetsu Senmei chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể đem Vân Ẩn thôn kiêu ngạo áp chế lại kéo dài một tuần đàm phán. Song phương vẫn tranh chấp không ngớt. Vân Ẩn thôn tựa hồ nhìn chúng rồi Konoha hy vọng hòa bình thái độ, luôn luôn ham muốn ở sau đó hợp tác bên trong đạt được càng nhiều lợi ích, thậm chí từ bọn họ đưa ra điều kiện đến xem, thật giống Vân Ẩn thôn mới là chiến thắng một phương như thế. Đối mặt loại này đề nghị, cho dù đệ tam Hokage đồng ý, cái khác cao tầng trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng, đặc biệt là Shimura Danzo đưa ra điều kiện. Quả thực đem Vân Ẩn thôn bước đến tuyệt lộ. Nếu như Vân Ẩn thôn thật sự đồng ý Shimura Danzo điều kiện, như vậy Vân Ẩn kinh tế ít nhất phải rút lui 10 năm. Chutetsu Senmei cũng là lần thứ nhất biết được cái gì quốc cùng quốc trong lúc đó đàm phán. Đó là lề mề, tranh luận không ngớt trải qua liên tục một tuần rèn luyện. Song phương điểm mấu chốt từng điểm hạ thấp. Nhưng cho dù là một chút xíu lợi ích, cũng sẽ tranh luận cái nửa ngày. Lẫn nhau không lùi một phân. Chu Tê Su Sen Mây rất tán đồng ở ích lợi quốc gia góc độ lên. Xác thực lẽ ra nên như vậy. Nhưng chuyện này thực sự là quá dằn vặt người. Hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây còn nhất định phải ở đây. Nghe đám người kia léo nha léo nhéo cãi vã không ngớt có đến vài lần. Chu Tê Su Sen Mây đều hận không thể trực tiếp đứng lên đến bức bách Vân Ẩn thôn sứ giả. Nhưng mỗi lần đều bị đệ tam Hokage ngăn lại. Chu Tê Su Sen Mây rất hoài nghi đây là đệ tam Hokage đối với mình trả thù đối với Vân Ẩn thôn sứ đoàn chuyện này. Chu Tê Su Sen Mây vẫn là rất chờ mong. Chờ mong bọn họ có thể cùng nguyên tắc như thế. Chạy đi Hyuga bộ tộc bắt cóc bọn họ đại tiểu thư Hyuga Hinata. Có điều Chu Tê Su Sen Mây cũng không có dám thị Vân Ẩn thôn sứ đoàn. Bởi vì một khi Chu Tê Su Sen Mây chạy tới giám thị, liền mang ý nghĩa Chu Tê Su Sen Mây nhất định phải đứng ra ngăn cản. Cứ như vậy tuy rằng có thể chèn ép Vân Ẩn thôn, thế nhưng đối với Chu Tê Su Sen Mây cũng không có ích lợi gì. Chu Tê Su Sen Mây chuẩn bị đợi được đệ tam Hokage bức bách Hyuga bộ tộc giao ra Hyuga Hizashi thi thể thời điểm, lại đứng ra giữ gìn Hyuga bộ tộc. Do đó đạt được Hyuga bộ tộc hảo cảm, đặc biệt là Hyuga phân gia đối với mình tốt cả một đoàn kết Hyuga bộ tộc. Không phải Chu Tê Su Sen Mây muốn mà chuyện này không chỉ có thể để cho Hyuga bộ tộc cảm kích chính mình, càng có thể trở nên gay gắt phân gia cùng nhà Hyuga mâu thuẫn. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều 7 ngày trôi qua, Vân Ẩn thôn sứ đoàn từ đầu đến cuối không có động thủ. Điều này làm cho Chu Tê Su Sen Mây cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào là nhân vì chính mình nguyên nhân, để bọn họ không dám làm như vậy rồi. Vân Ẩn thôn đương nhiên sẽ không bỏ qua trộm lấy Hyuga bộ tộc huyết kế giới hạn kế hoạch. Cho dù hết thảy Vân Nhẫn đều kiêng kỵ Chu Tê Su Sen Mây, đệ tứ lôi ảnh cũng không sẽ sợ trực tiếp từ Hyuga bộ tộc trong trạch viện cướp đi bọn họ đại. Tiểu thư. Đây là chỉ có đứa ngốc mới sẽ việc làm. Vân Ẩn thôn từ vừa mới bắt đầu kế hoạch chính là bỏ qua một con pháo thí sứ giả, dùng sứ giả tính mạng đổi lấy Hyuga Hayashi tính mạng. Sứ giả đại biểu chính là quốc gia mặt mũi. Chỉ cần Hyuga Hayashi sát hại Vân Ẩn thôn sứ giả, vậy thì biểu thị Hyuga Hayashi đối với Vân Ẩn thôn tuyên chiến. Vân Ẩn thôn nhờ vào đó sự yêu cầu Konoha giao ra Hyuga Hayashi thi thể hoàn toàn hợp tình hợp lý. Konoha, trong tân quán, chuẩn bị xong chưa? Yura, Vân Ẩn thôn trưởng lão đối với một tên thanh niên ninja nói rằng, một khi chấp hành nhiệm vụ này, liền đại biểu ngươi nên vì làng đánh đổi mạng sống. Ta đã chuẩn bị rất lâu. Năng lực làng dâng ra sinh mệnh, cũng là ta lâu dài tới nay chờ đợi. Yura một mặt trịnh trọng nói, điểm này ta cùng lôi ảnh đại nhân đều thập phần hiểu rõ. Làng sẽ không quên ngươi cống hiến. Ngươi là một cái chung với Vân Ẩn ưu tú ninja. Vân Ẩn trưởng lão gật gù. Sau đó lại có chút tiếc hận nói. Này đáng tiếc này trải qua mấy ngày, Chu Tê Su Sen Mây vẫn luôn không có dám thị chúng ta. Không phải vậy là có thể liền hắn cùng tính một lượt kế ở bên trong. Hừ. Tên kia, chỉ hận không thể tự tay làm thịt hắn. Yura đầy mặt sát khí nói rằng, cùng Konoha trao đổi hội nghị không thể kéo dài nữa. Không phải vậy sẽ khiến cho sự hoài nghi của bọn họ. Bằng vào chúng ta đêm nay nhất định phải hành động. Vân Ẩn trưởng lão nói rằng, ta rõ ràng. Chờ tin tức về ta đi. Yura tiếng nói vừa dứt, cả người lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Vân Ẩn trưởng lão liếc mắt nhìn bên ngoài đen thui bầu trời, sau đó cởi quần áo ra nằm ở trên giường ngủ say. Làm bộ không biết tất cả dáng vẻ. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.